Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, lại đến cấm khu. Này một trận chiến không có chút nào lo lắng, cuối cùng là dùng Vương Như Uyên thắng được mà kết thúc. Nhân tộc thần thể, từ xưa đến nay cường đại nhất mấy loại thể chất một trong. Chém giết gần người. Dù cho là long tộc đều chưa hẳn dám cùng tử chiến. Yêu minh hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng cùng Vương Như Uyên cùng so sánh, nhưng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Không hổ là đại đế dự bị trên bảng bài danh đệ tứ cao thủ. Vương Như Uyên không phụ thần thể tên. Yêu minh mặc dù đồng dạng là quy khư cảnh tu vi, nhưng cùng Vương Như Uyên lại căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Phương Thiên Thành bên, trong, hết thảy mắt thấy trận chiến này người, bây giờ đều là nhịn không được nghị luận lên. Đồng dạng cảnh giới, thần thể lại có thể hoàn toàn nghiền ép yêu tộc 10 đại thiên tài một trong. Có thể nghĩ, thực lực lớn như vậy, ngày sau còn có thể có mấy người cùng tranh hùng. Rất nhiều đến từ Nam, Tây, Bắc Tam Đại Hoang vực tu giả, cũng tại một đêm này, đối nhân tộc thần thể có nhận thức mới. 3 vạn năm trước, vô địch tại thế nhân tộc võ đế, không tiện là dựa vào lấy dạng này thần thể, quét ngang thiên hạ, tan tác cửu thiên sao? Không biết thần thể như cùng Nam Hoang tiên thể phát sinh va chạm, tràng diện lại là hạng gì kinh người? Có người bỗng nhiên lên tiếng như vậy. Từ xưa đến nay, cơ hồ rất ít xuất hiện qua hai cái mạnh mẽ thể chất sinh ra tại cùng một thời đại. Có thể ở kiếp này, không chỉ có Đông Hoang thần thể xuất thế, Nam Hoang tiên thể cũng xuất hiện, tăng thêm yêu đế hậu nhân, Tây Thổ Thích Ca Mâu Ni. Đây mới thực là đại thế, hoàn toàn không thua gì hoang cổ thời kỳ đế cảnh cường giả cũng thế niên đại. Nhiều như thế thiên tài sinh ra ở cùng một thời đại. Rất khó tin tưởng, ngày sau thiên vũ, sẽ phát sinh hạng gì kinh người va chạm. Thiên cơ các cũng xuất thế. Đế bia một đêm kinh thiên dưới. Ý bày tề hỏi lấy đại thế bắt đầu đã tới. Đế lộ tranh hùng, người nào đem xưng vương. Này nhất định là khó ngủ một đêm. 4 vực cường giả tề tụ. Cho tới bây giờ, rất nhiều kiều tử cũng dồn dập lộ ra miêu đầu, đều có cùng thế hệ vô địch phong thái, như Yêu Đêm Lượng, Vương Như Uyên, Nam Hoang tiên thể từ tử khung đám người. Vô luận cái nào, thả thân tại thế nào một thời đại, đều có thể gọi là mỗi một thời đại bên trong chói mắt nhất tồn tại. Bây giờ, những người này, muốn tại ở kiếp này, đụng vào nhau. Còn có một cái Ninh gia thánh thể Ninh Vân, mặc dù tu vi chưa đuổi theo, nhưng thân phụ 9 mạch đế tư, tiềm lực của hắn, hẳn là ở kiếp này tối cường người. Cho dù là thần thể cùng đương thời các thánh tử, cũng ngóng nhìn không kịp. Thánh thể một khi trưởng thành, ngày sau sợ là không có có bao nhiêu người có thể cùng tranh hùng. Thánh thể mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Ngày đó tại cấm khu bên trong, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế, mà thánh thể độc chiến 3 đại đỉnh tiêm kỳ tài, cuối cùng còn có thể trấn áp thần thể đám người, này đã là đã chứng minh hắn vô địch tại thế phong thái. Đối với ngoại giới nghị luận, thời khắc này Ninh Vân rõ ràng không biết, hắn xếp bằng ở Liễu gia trong viện, thực lực vừa mới có thể đột phá ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Bây giờ Ninh Vân không dựa vào pháp bảo đạo khí, vẻn vẹn bằng vào tự thân có mấy đại sát chiêu, đã là chân chính có thể chiến hóa linh cảnh đỉnh phong cấp độ cao thủ. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Tại này đại thế bên trong, gần như mỗi một cái tuổi trẻ vương giả đều bước lên quy khư cảnh giới, ai cũng không biết bọn hắn khi nào chạm đạo. Không khó tưởng tượng là một khi cái này tuổi trẻ vương giả chạm đạo thành công, thì này mảnh trong thiên hạ sẽ do bọn hắn tới dẫn dắt, hoặc là 3-5 năm, hoặc là 10 năm, thế hệ trước thánh chủ cấp cao thủ, sẽ hoàn toàn bị những thiên tài này bỏ lại đằng sau. Một đêm không ngủ, Ninh Vân ở vào trạng thái tu luyện bên trong, cho đến viễn không chân trời tảng sáng lúc, hắn mới từ tại chỗ đứng lên. Đơn giản sau khi rửa mặt, Liễu Mộ Bạch đám người liền đi tới ngoài viện, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ bốn vị trảm đạo cảnh cao thủ bên ngoài, lần này Liễu gia xuất động, còn có hơn 10 người trưởng lão cấp cao thủ, thực lực thấp nhất đều là ở vào quy khư cảnh sơ kỳ cấp độ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng Ninh Vân đoàn người chính là trực tiếp rời đi Liễu gia. Có được bốn vị trảm đạo cảnh cao thủ hộ tống, lần này đi tới Đế Vẫn Sơn Mạch, chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến. Cái thế vô song nhân tộc thánh thể lại chỉ có thể xếp hạng đế bảng chi mạt. Thiên cơ các chỗ khác theo nét vẽ đại đế dự bị bia. Sợ là không có chút nào quyền uy có thể nói a. Trước khi đến Đế Vẫn Sơn Mạch trên đường, Ninh Vân đám người cũng là đạt được thiên cơ các xuất thế tin tức. Liễu Cửu Sinh cười lên tiếng như vậy, Vân Nhi thực lực còn như có thể trèo lên bảng đã là ngoài ý liệu. Liễu Lan Tâm cười cười, Liễu Mộ Bạch nhìn thoáng qua Ninh Vân, sau đó cũng là theo chân mở miệng, thánh thể nếu không phải là có túc kiếp, làm vào đế đầu bảng nhóm, tại này mặt pháp thời đại bên trong, trảm đạo liền muốn dẫn động tiên môn, tỷ lệ thành công quá mức xa vời, cho nên đạo uẩn quả không phải lấy không thể, Vân Nhi như đến này thần quả. Thánh thể đại thành ở trong tầm tay, trảm đạo về sau, thế gian sẽ không còn người dám cùng hắn tranh phong. Liễu Cửu Sinh nói ra, mọi người tăng nhanh tốc độ, bây giờ Đế Vẫn Sơn Mạch bốn phía sợ đã là biển người lưu động. Như đi trễ, đạo uẩn quả đem rất có thể sẽ bị người cầm lấy đi. Thần quả quanh thân có nhiều dị thú phối hợp, chờ đi cấm khu bên trong. Có thể được nhất định thật là dễ nhìn tốt Vân Nhi mới là. Sắp đến Đế Vẫn Sơn Mạch rìa chỗ lúc, Liễu Lan Tâm lên tiếng như vậy, bọn hắn cũng không tính đi tới Phương Thiên Thành, mà là trực tiếp đã tìm đến Đế Vẫn Sơn Mạch bên ngoài. Liễu Mộ Bạch điểm nói, yên tâm đi, có chúng ta bốn người tại, ra không là cái gì vấn đề, nhiều người như vậy. Khi đi tới Đế Vẫn Sơn Mạch lối vào chỗ lúc, Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt nhịn không được kinh ngạc lên. Giờ phút này, tại dạng núi này bốn phía, vây tụ lít nha lít nhít bóng người, nói ít cũng có hơn vạn nhiều, mà lại không khó tưởng tượng. Tại đám người bọn họ đến trước khi đến, chắc chắn có rất nhiều người đã tiến nhập cấm khu bên trong. Trong đó kín người hết chỗ, đối với chúng ta mà nói đảo là một chuyện tốt, ít nhất những người này sẽ hấp dẫn trong dãy núi yêu thú. Có thể vì chúng ta chia sẻ không ít áp lực, Liễu Mộ Bạch nói, mọi người buông xuống đến cửa vào phía trước, phóng tầm mắt nhìn tới. Ninh Vân phát hiện, giờ phút này Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong tràn ngập sương mù dày, phảng phất so với một lần trước. Muốn thêm rất nhiều, thánh thể đến rồi, Liễu gia thánh chủ Liễu Mộ Bạch, 20 năm trước thánh nữ Liễu Lan Tâm, còn có Liễu gia đại trưởng lão, đó không phải là Liễu gia lão thánh chủ sao? Hắn thế mà cũng tới, tứ đại trảm đạo cảnh cao thủ, Liễu gia thật cường đại đội hình, đám người chú ý tới Ninh Vân đoàn người xuất hiện, lập tức nghị luận, tứ đại trảm đạo cảnh cao thủ. Thiên hạ hôm nay, trừ Liễu gia bên ngoài, cơ hồ không có mấy cái thế lực có thể cầm được xuất trận cho đi. Lên núi, không để ý đến mọi người ngôn luận, Liễu Cửu Sinh yên lặng một lát sau, trực tiếp hạ lệnh, rất nhanh, Ninh Vân đoàn người chính là trực tiếp bước vào bên trong dãy núi. Lúc trước loại kia không hiểu sức áp chế lần nữa kéo tới, làm cho Ninh Vân kinh ngạc. Đây là một loại cấm bay lực lượng, lúc trước hắn đi sâu cấm khu trăm dặm mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Không nghĩ tới, bây giờ này cấm bay lực lượng không ngờ là lan tràn đến nơi này.